các ngươi nếu không có bản đồ, làm sao có thể tìm được gian nhà tranh này? Lão giả âm lãnh cười cười, lạnh lạnh đáng sợ, không ngại nói cho các ngươi biết. Lão phu cả đời này đều ở nơi này tìm kiếm Phiêu Miểu địa phủ, thật vất vả mới phát hiện cửa vào địa phủ, đáng tiếc không có bản đồ chỉ dẫn, muốn đi vào địa phủ, khó càng thêm khó. Bất quá lão phu tin tưởng, sinh thời, nhất định sẽ có người mang theo bản đồ Phiêu Miểu địa phủ lại đây, cho nên lão phu mới ở chỗ này dựng lên trang trại, ở đây chờ mấy thập niên.